Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, thật tốt nam nhân nha. Lại phẫn nộ mà giống giận, ngươi kỳ thật cái gì đều biết, chỉ là không nghĩ nói cho ta mà thôi. Thanh phong thổi tới, nàng tóc đen bay múa, nàng có vẻ cô độc mà làm người đau lòng, phách lại không nói lời nào. Tựa hồ là cam chịu giống nhau, Lâm Vân Tịch đột nhiên thật sâu thở ra một hơi, vừa rồi nghe thấy câu nói kia thời điểm, nàng tâm thật sự đau quá, chán ghét này đó không thể hiểu được xuất hiện đồ vật sự tình. Căn nguyên khó có thể ngược dòng đến, nàng liền tưởng tượng ở trong mê cung. Tìm không thấy một cái chính xác lộ, nàng chớp chớp khô khóc mắt. Cười nhạt nói. Phách, ta sẽ đi thần trong tháp lấy phượng minh giới, cùng với như vậy ngồi chờ chết, chịu ngươi bài bố, ta không bằng chính mình đi cởi bỏ này đó bí ẩn, phách lúc này mới cười mở miệng nói. Tịch dịch, ngươi làm như vậy là được rồi, còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói sao, ngươi mệnh một nửa khổ một nửa hạnh phúc, trước khổ sau ngọt, tịch dịch, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi đi phía trước đi. Người muốn hạnh phúc đều sẽ có, hắn cũng không tưởng như vậy. Khá vậy chỉ có như vậy, sở hữu trả giá, mới có thể đi cùng một chỗ, hạnh phúc mới có thể buông xuống ở lẫn nhau trên người ta đã biết Lâm Vân Tịch tâm tình thư hoãn. Rất nhiều, lộ nếu muốn nàng chính mình đi đi, nàng liền sẽ không đi cầu bất luận kẻ nào, bao gồm phách, hắn nếu nguyện ý, liền nói cho nàng, nếu không muốn. Nàng chính mình liền đi cha, hôm nay như vậy thất ý. Vì chính là không nghĩ mất đi được đến không dễ hạnh phúc. Ở hạnh phúc đãi lâu rồi, thật sự luyến tiếc rời đi, nàng từ phế vật đi đến hôm nay. Từ báo thù đến gặp được Diệp, lại cho tới hôm nay. Mù hai mắt, chẳng lẽ muốn nàng nhận mệnh sao? Không, nàng tuyệt không nhận mệnh. Nàng Lâm Vân Tịch cả đời này, chưa từng có nhận mệnh quá. Có người phục mệnh, có người kháng mệnh, có người liều mạng, hy vọng cùng thất vọng đan xen mà sinh. Phút chốc ngươi cả đời, kia nàng liền cùng thiên đối nghịch. Nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Lâm Vân Tịch chậm rãi nhắm mắt lại, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm. Nàng thần sắc bất động, chỉ là đáy mắt nhan sắc càng là thay đổi bất ngờ. Khóe môi chán một tia dụ hoặc mềm nhẹ mỉm cười, nàng lại khôi phục cái kia sức sống bắn ra bốn phía. Không sợ trời không sợ đất Lâm Vân Tịch, Lâm Vân Tịch đột nhiên cảm thấy một thân nhẹ nhàng. Đáy lòng chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy trong sáng quá từ bên tai bay qua phong thực mềm. Nhẹ, nhẹ nhàng phất quá nàng gương mặt, rất là thoải mái, nàng hơi hơi duỗi khai hai tay. Nàng có thể cảm giác mềm nhẹ phong, từ nàng khe hở ngón tay trung xuyên qua, mát lạnh, thực thoải mái, phong phát động khinh bạc góc áo, đen nhánh sợi tóc cũng ở trong gió mềm mại mà phi dương, Lâm Vân Tịch thông qua như vậy phương thức. Tận tình phóng thích chính mình trong lòng sở hữu nặng nề cùng không mau. Làm nó theo gió mà đi, Long Diệp Thiên trung quy vẫn là lo lắng hắn. Hắn lặng yên không một tiếng động đứng ở nàng trước mặt. Hắn tuấn lãng khuôn mặt thượng, mày kiếm tinh mát, ôn nhu nhìn nàng, nàng giờ phút này bộ dáng, làm hắn không rời được mắt cảm giác được người thương liền ở cách đó không xa. Lâm Vân Tịch khóe miệng hiện lên ý cười càng thêm ôn nhu, nàng cười đến nhẹ nhàng hỏi. Diệp, ngươi như thế nào lại đây cũng không hé răng, là ở khi dễ ta mắt nhìn không thấy sao? Nàng thanh âm tự tin mà nghịch ngợm, Long Diệp Thiên đột nhiên chấn động. Ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, như vậy nàng, tràn đầy sức sống, xinh đẹp trên mặt tự tin tràn đầy, ý cười ôn nhu mê người, Long Diệp Thiên nhìn, nhoẻn miệng cười, không khỏi hai tròng mắt rực rỡ. Như vậy Tịch Nhi cùng trong khoảng thời gian này phong khinh vân đạm Tịch Nhi so sánh với. Quả thực chính là khác nhau như hai người, nàng tựa hồ lại về tới ở mộng trạch đại lục thời điểm. Cái kia cổ linh tinh quái, lại đầy người là thứ bộ dáng, liền như thế một hồi thời gian. Nàng biến hóa như thế to lớn, hắn đã kinh hỉ lại hồ nghi, hắn cười đi hướng hắn, trong giọng nói rất là oán trách, Tịch Nhi, ngươi cứ như vậy rời đi, ta thực không yên tâm. liền tới đây nhìn xem ngươi. Ngươi trong lòng có việc, lại không muốn cùng ta nói. Ngươi có phải hay không chưa từng có chân chính, đình chỉ. Long Diệp Thiên, ái không phải dùng để hoài nghi, Lâm Vân Tịch biết hắn tưởng nói cái gì. Người nam nhân này thường xuyên sẽ có chút tiểu rối rắm. Lòng ta không có việc gì, thật sự không có việc gì. Có việc hiện tại ở nàng xem ra sớm đã biến thành việc nhỏ, hừ. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, nhưng không tin nàng lời nói. Nàng vừa rồi bộ dáng, tựa như cả người đều rớt vào động băng lung, hắn ái nàng tận xương. Nàng hơi chút cảm xúc biến hóa, hắn đều có thể phát hiện. Keo kiệt kẹo kiết nam nhân, Lâm Vân Tịch cố ý nói rất lớn thanh. Lâm Vân Tịch, ngươi nói ai keo kiệt? Long Diệp Thiên có chút âu khí nhìn nàng, ngươi không phải dò số chỗ ngồi sao? Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt nghiền ngẫm ngạo kiều, a. Như vậy cảm giác thật tốt, đây mới là sinh hoạt, xem nàng phía trước nửa chết nửa sống bộ dáng, giờ phút này giống như trọng sinh giống nhau, Long Diệp Thiên đi qua đi. Một tay đem nàng dũng mãnh vào trong lòng ngực, ở bên tai hắn nói nhỏ nói, nha đầu, phi phu nhưng chưa bao giờ có bạc đãi quá ngươi cái gì. Dám nói ta keo kiệt, ân, hắn cánh tay dài nắm thật chặt. Đem nàng gắt gao gông cùm xiềng xích ở trong ngực nhìn nàng như vậy sức sống bắn ra bốn phía. Tâm tình của hắn cũng nháy mắt bị cảm nhiễm, hắn càng thích như vậy nàng. A, còn nói ngươi không keo kiệt, ngươi có bao nhiêu lâu không có cho ta đưa quá trang sức? Ngươi có bao nhiêu lâu không có cho ta mua quà ăn ngon? Chúng ta tuy rằng đã thẳng thắn thành khẩn tương đãi, nhưng nên có vẫn là phải có. Nên làm vẫn là phải làm, như vậy nhật tử mới có tình thú sao? Lâm Vân Tịch nhất nhất số ra bản thân bất mãn, nam nhân cứ như vậy, nữ nhân nếu là không nhắc nhở, bọn họ cũng chỉ biết làm từng bước sinh hoạt kia sẽ đi hiểu biết nữ nhân trong lòng suy nghĩ cái gì. Đâu, Long Diệp Thiên nhướng mày, quyến rũ cánh môi cắn câu khởi ôn nhu ý cười, Tịch Nhi nói có lý. Phi phu về sau nhất định sẽ chú ý, này còn kém không nhiều lắm. Về sau nhưng nhớ cho kỹ, đừng làm ta mỗi ngày nhắc nhở. Lâm Vân Tịch cũng duỗi tay hoàn thượng hắn rắn chắc eo thật tốt nam nhân nha. Nàng nhất định sẽ nắm chặt hắn không bỏ, chỉ cần các nàng đều tồn tại. Chính là vận mệnh, cũng vô pháp đem các nàng tách ra, vì phu nhớ kỹ. Về sau mỗi ngày cấp Tịch Nhi đưa, Long Diệp Thiên nói. Cúi đầu ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, cũng không cần mỗi ngày đưa. Ngẫu nhiên đưa mới có tình thú sao? Đi, trở về, ta đã đói bụng, trở về nàng liền đi lấy Phượng Minh giới, mặc kệ vận mệnh như thế nào an bài. Đến đây đi, ta Lâm Vân Tịch đã chuẩn bị tốt nghênh đón. Lâm Vân Tịch dưới đáy lòng hò hét, Long Diệp Thiên cúi đầu. Nhìn nàng, ánh mắt lại giống ánh mặt trời giống nhau ấm áp, kia trương luôn là lạnh băng khuôn mặt thượng, là khó gặp ấm áp biểu tình, mà hắn đang nói chuyện khi, cặp kia trước sau định ở trên người nàng trong mắt, che giấu không được ôn nhu cơ hồ muốn lưu tiết ra tới, hai người tay trong tay trở về đi, hoàng hôn. Khuynh sái, kéo dài quá bọn họ bóng dáng, tình yêu tràn ngập ở bốn phía, nhưng mà, đột nhiên. Trong thiên địa đột nhiên biến sắc một cổ cường đại hơi thở từ bọn họ phía sau thổi quét mà. Đến, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà dừng lại bước chân tới, bỗng nhiên xoay người. Một đoàn nồng đậm huyết vụ hướng tới hai người đánh úp lại, Long Diệp Thiên tuấn giật trên mặt. Đột nhiên dâng lên một mặt hàn ý cùng sát ý theo huyết vụ tới gần. Một đạo hàn khí như tìm được rồi phát tiết khẩu giống nhau. Đột nhiên chiều bọn họ rót tới, truy tâm đến xương hàn ý đông lạnh đến người lông tơ đứng thẳng. Hết chương.